Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, chương 172, nữ nhi cùng kinh biến. Các loại, chờ đến xế chiều thời điểm, Hades mượn cớ đi kiểm tra hài tử giới tính, mang theo Carol đi một chuyến y viện, sau đó thôi miên chỉnh ra y viện, để bác sĩ cho Carol làm một cái tỉ mỉ thân thể kiểm tra. Kiểm tra báo cáo phi thường bình thường. Carol chính là thông thường khỏe mạnh nữ hài tử, mà trong bụng của nàng hài tử giới tính cũng kiểm tra ra được. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ở 8 tháng về sau, Hades cùng Carol sẽ nhiều hơn một cái khả ái nữ nhi. Từ trong bệnh viện trở lại quán trọ lộ trình trong, Hades nắm vẻ mặt hạnh phúc Carol biểu tình bình tĩnh, thế nhưng tâm lý đã xuất hiện vô số nghi hoặc. Carol thân thể tố chất rõ ràng chính là người bình thường thể chất. Vì sao có thể có bầu hài tử của ta? Đổ vỏ gì gì đó Hades là tuyệt đối chưa từng nghĩ. Đối với mình nữ nhân, Hades vẫn phi thường tin tưởng. Huống chi nơi đây căn bản không phải hiện thực thế giới được rồi. Anime trong thế giới, trên cơ bản sẽ không xuất hiện đổ vỏ chuyện như vậy. Còn có, là nữ nhi. Hades từ lúc chưa sinh ra hài tử giới tính bên trên, liên tưởng đến một cái ba phen mấy bận gọi mình, phụ thân đại nhân. Bạch phát hồng mâu tiểu cô nương, tạm thời bất luận hắn cùng Carol Gen, một cái tóc đen mắt đen, một cái tóc xanh cùng màu hổ phách hai tròng mắt, làm sao 860 sẽ sanh ra bạch phát hồng mâu nữ nhi. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái kia bé gái tuổi tác. Bây giờ là 11 năm trước, cho nên ở 11 năm sau, nữ nhi của ta sẽ là 10 tuổi. Mà cái kia bé gái dáng vẻ cũng tránh hảo không sai biệt lắm 10 tuổi đại. Liên tưởng đến tuổi tác, Hades bỗng nhiên cả kinh. Chẳng lẽ ta cái kia bị phong ấn lên nữ nhi? Căn bản không phải ta tương lai nữ nhi, mà là tại ta đi qua cùng Carol cùng nhau sinh ra nữ nhi. Liên tưởng đến hệ thống đã từng nói, cái này cái trong thế giới trừ hắn ra bên ngoài căn bản không có những thứ khác xuyên việt giả. Nếu như vậy lại nói tiếp, Hades cái kia bị phong ấn nữ nhi cũng chỉ có thể là ở cái này cái trong thế giới ra đời. Cho nên Hades trên cơ bản đã khẳng định hắn cùng Carol hai người nữ nhi chính là cái kia bạch phát hồng mâu tiểu cô nương. Hoa hoa hoa, nữ nhi của ta thật đáng yêu a. Nghĩ đến tiểu cô nương cái kia làm người thương yêu yêu tinh xảo khuôn mặt, Hades ở Carol vẻ khó hiểu bên trong đại cười vài tiếng. Sau đó ôm lấy thiếu nữ hung hăng hôn một cái. Cảm ơn ngươi, Carol, cảm ơn ngươi. Người đem sẽ mang đến cho ta một đứa con gái, một cái khả ái nhất nữ nhi. Hades lời nói không có mạch lạc hướng về phía Carol kích động nói. Ếch, luôn cảm thấy ngươi quá chờ mong đi. Carol ở Hades trong lòng nghiêng đầu một chút, có chút không hiểu nhìn hắn. Làm sao ngươi biết nữ nhi của chúng ta sẽ là khả ái nhất? Bởi vì ta sớm đã gặp nữ nhi à. Hades trong lòng thoáng qua cái ý niệm này, lại không có nói ra, chỉ là thần bí cười cười, nói ra, ngươi cũng đã nói, là nữ nhi của chúng ta nha, cho nên khi nhưng là khả ái nhất lạp, đúng vậy a, nữ nhi của ta, khả ái nhất nữ nhi, nhưng mà, một tia biến hóa không đi bóng ma ở Hades tâm lý hiện lên, nữ nhi của ta, tại sao phải bị phong ấn đứng lên? Cái này nhìn như bình tĩnh thập trong một năm, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Carol ở sinh hạ nữ nhi sau đó, lại đi nơi nào? Từng cái nghi vấn lặng yên ở Hades trái tim hiện lên, lại tìm không được đáp án. Ở nơi này hắn còn không có chuyển kiếp tới trong thời gian đoạn mặt. Dường như xảy ra rất nhiều, đủ để ảnh hưởng phía sau thời gian 10 năm sự tình. Còn có nữ nhi để cho ta dùng kiếm khắc đế trở về, lẽ nào chính là để cho ta trở lại 11 năm trước đối xử nàng sinh ra sao? Cuối cùng này một cái nghi vấn không thể ức chế hiện lên Hades não hải, đồng thời dọc theo hắn nghĩ tới đáp án tiếp tục thôi chắc xuống phía dưới. Nếu như là như vậy nói cách khác, cái kia đem ta lưu ở trong khoảng thời gian này mặt không cho ta đi tồn tại, chính là ta nữ nhi, nàng muốn để cho ta việc làm, chính là để cho nàng sinh ra. Ngoặc kép, ACCC, mặc dù có chút không thể tin tưởng, thế nhưng suy đoán như vậy lời nói, tất cả liền đều giải thích thông. Nữ nhi của hắn tuyệt đối không phải cái gì đơn giản tồn tại. Điểm này từ một lần kia trong giấc mộng cái kia thần bí phong ấn là có thể nhìn ra được. Nữ nhi của hắn ở cái này cái trong thế giới tuyệt đối thật không đơn giản. Hơn nữa dường như cùng Dante là đối lập quan hệ, có thể chính là Dante đem nàng phong ấn tại cái kia hỏa cầu phía trên. Nghĩ tới đây sau đó, Hades cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, mặc dù không biết chờ hắn trở lại nguyên lai thời gian về sau, Kero cùng Aoma Saeko sẽ như thế nào. Thế nhưng có một cái như vậy thần thông quảng đại nữ nhi ở, nhất định sẽ thật tốt chiếu cố các nàng a. Dù sao, nữ nhi này có thể thời gian kháng cự trôi qua phi thường ưu việt, đem hắn lưu trong quá khứ thời gian tiết điểm, thậm chí dài đến mấy tháng tồn tại đâu. Bất quá, Dante tên kia lại dám phong ấn ta nữ nhi, chuyện này tuyệt đối còn chưa xong. Hades lần nữa nhìn Carol cái bụng liếc mắt, cắn răng, hắn đã quyết định ở cái này cái trong thế giới cùng Dante liều mạng tới cùng. Mặc kệ cái kia tiểu cô nương trước đây ở cái này cái trong thế giới là nhân vật gì, thế nhưng hiện tại đã trở thành con gái của mình. Vậy tuyệt đối không cho phép những người khác tới thương tổn. Cho nên, cho dù con gái của nàng là diệt thế đại ma đầu, hắn cũng nhất định sẽ đem nàng cứu ra. Được rồi, kỳ thực nói tới nói lui, vẫn là Onichichi tâm lý chiếm phía. Hades vừa nghĩ tới cái kia bạch phát hồng mâu tiểu cô nương, cũng quá hy vọng có thể có một như vậy tinh xảo nữ nhi tới khống Carol. Hades ôn nhu phủ sờ soạc một cái thiếu nữ bây giờ còn phi thường bằng phẳng bụng dưới, dùng kiên định giọng nói nói ra thiếu nữ nghe không hiểu nói: ta tuyệt đối sẽ không khiến người ta tổn thương hại nữ nhi của chúng ta, phải không? Carol cũng tay nắm cửa thả ở trên bụng của mình, ôn nhu cười nói ra: nữ nhi tựa hồ nghe được a hát, ngươi xem, nàng vừa rồi tựa hồ đang trong bụng của ta động đâu. Hades tỉ mỉ cảm thụ một cái, thật vẫn phát hiện Carol bụng dưới nhỏ bé không thể nhận ra hơi nhúc nhích một chút. Ha ha, nữ nhi đang kích động đáp lại ta đây. Hắn cười lớn nói, vì vậy, Hades ở kế tỷ khống về sau, chính thức chuyển chức làm nữ nhi khống. A Lạp, tuy là hiện tại quấy rối có chút lỗi thời, bất quá, ta nhận được mệnh lệnh, muốn mang bọn ngươi trở về đây. Giữa lúc người một nhà đang hưởng thụ như vậy ấm áp hạnh phúc thời gian lúc, trước mặt bọn họ cách đó không xa, lặng yên đi tới một người thiếu nữ tóc vàng. Thiếu nữ trong thần tình mang theo ung dung ý nhạo báng, đồng thời chặn Hades cùng Carol con đường đi tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.